Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, vì ngươi ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới. Vì ngươi ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới. Chính là như vậy cảm giác, tại trong một quyền này, bao hàm như vậy tình cảm, Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể hướng về sau trọn vẹn trượt ra mấy chục mét. Mới ổn định lại, Bắc Đầu Ma Vương thì là nguyên địa chậm rãi rơi xuống. Bình tĩnh trên khuôn mặt hơi toát ra một tia kinh ngạc. Thú vị, hắn nhàn nhạt nói hai chữ này. Phi phi phi, Lam Ca lúc này lại ở trong lòng nổi giận quát lấy Pháp Hoa. Ngươi vì ai yêu quý? Vì ai? Phi phi phi, Pháp Hoa nói chỉ là ba chữ này, nhưng là, chính là vừa rồi một quyền này, trong lúc vô hình đều để bọn hắn có một loại đặc thù cảm giác. Bọn hắn tựa hồ đụng chạm đến một thế giới khác lực lượng. Một loại kỳ diệu không gì sánh được lực lượng, Bắc Đầu Ma Vương lợi dụng, chính là cảm xúc cùng năng lượng hoàn toàn dung nhập. Cảm xúc là cái gì? Là tinh thần một loại biểu hiện. Bản chất hay là phương diện tinh thần bên trên, đối với Bắc Đầu Ma Vương cấp độ này cường giả tới nói, chính là thần thức cùng tự thân sở học dung nhập. Quyền của hắn được xưng là sáu đạo, ẩn chứa trong đó biến hóa, thường thường có thể làm cho đối thủ tại lâm vào túc thế luân hồi trong hồi ức mẫn diệt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lam Ca lại có thể dùng ra loại thứ hai nguyên tố pháp tắc. Hơn nữa còn là gần như bản nguyên pháp tắc. Thiên Ma Thiện đối với Bắc Đầu Ma Vương lòng tin tự nhiên là không có gì sánh kịp. Liền xem như chính hắn, đối mặt Bắc Đầu Ma Vương cũng không dám nói nhất định liền có thể thắng. Loại này có túc thế truyền nhận Đại Ma Vương đáng sợ đến cỡ nào. Thân là ma tộc bọn hắn rõ ràng nhất, nhưng là đồng dạng. Hồng Bảo Nữ Hoàng vào lúc đó quyết định để Pháp Hoa cùng Lam Ca tiếp tục đổ ước. Lại thế nào khả năng không có một chút chắc chắn nào đâu. Nàng cùng hai người kia liên hệ đã quá mức mật thiết. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện. Dưới loại tình huống này, nàng vẫn như cũ quyết định để Pháp Hoa cùng Lam Ca đến tiến hành loại này nếm thử. Cái này mang ý nghĩa. Nàng cũng đồng dạng là có nắm chắc. Hồng Bảo Nữ Hoàng nắm chắc đến từ cái gì? Thân là Nguyệt Thần cấp cường giả, nàng trên thực tế tuổi thọ muốn so Thiên Ma Thiện, Thiên Ma Hạo đều lớn lên nhiều, là chân chính sinh tồn hơn ngàn năm bộ tộc chi chủ, càng đã trải qua đại tai biến quá trình, cho nên nàng có thấy rõ hết thảy sức quan sát. Lúc trước nàng đã từng xuất lĩnh qua thôn Nghĩ tộc cùng Thụ Hải tộc tranh đoạt qua sinh mệnh lục hải trận vực. Quyền khống chế, chính là bởi vì lần kia tranh đoạt thua, cho nên mới chỉ có thể mang theo tộc nhân tại thế giới dưới mặt đất sinh tồn. Coi như vậy, nàng đều không có cam tâm, nghĩ hết biện pháp, thậm chí không tiếc hy sinh đại lượng tộc nhân đến thành toàn mình. Từ đó trùng kích đại thiên thần cấp độ. Một khi để nàng thành tựu đại thiên thần, nàng trước tiên làm, chính là khống chế sinh mệnh lục hải trận vực. Đến lúc kia, Thụ Hải tộc cũng chỉ có thể tùy ý nàng muốn gì cứ lấy. Thiên Ma Thiện, Thiên Ma Hạo mặc dù là 24 thiên ma bên trong Nguyệt Thần cấp độ cường giả. Nhưng trên thực tế, ở trong ma vực, địa vị của bọn hắn cũng không có quá cao. Xa xa còn tới không được nữa giải ma vực trận vực hạch tâm trình độ. Nhưng Hồng Bảo Nữ Hoàng lại không giống với. Nàng đối với trận vực hiểu rõ tuyệt đối là ở đây trong mọi người là khắc sâu nhất. Bởi vậy, nàng vừa rồi quan sát rất rõ ràng. Nơi này là Lam vực, là thuộc về nguyên tố thế giới. Lam vực nguyên tố trận vực đã bị điều động. Vô luận Lam vực nhân loại có thể hay không khống chế. Chí ít trận vực là tại phát động trạng thái, mà liền tại vừa mới, Pháp Hoa cùng Lam Ca to gan tiến hành nếm thử, một lần nữa liên tiếp trận vực, để thiên ma trận vực không cách nào lại tiến hành chia cắt áp chế thời điểm. Bọn hắn lấy được tốt đẹp nhất chỗ, chính là bị nguyên tố trận vực tán thành. Ngay tại lúc này, Pháp Hoa liền trở thành Lam Ca phụ trợ, mà Lam Ca chính là cái kia bị nguyên tố trận vực chân chính công nhận người. Là một mảnh địa vực năng lượng nguyên tuyền, trận vực rất có thể tán thành người khác nhau, cũng có thể là nhiều cái. Nhưng ở Lôi Thành, tại mảnh này lấy lôi nguyên tố làm hạch tâm địa phương, nguyên tố trận vực công nhận lại chỉ có thể là một cái. Đó chính là Lam Ca. Lam Ca đã trở thành nơi này lôi nguyên tố chân chính trung tâm. Đây chính là toàn bộ đại lục nguyên tố trận vực chi lực. Vừa mới quá trình kia mặc dù ngắn ngủi, nhưng trên thực tế, ngay tại cái kia quá trình bên trong, nguyên tố trận vực vô hình đã dạy cho Lam Ca rất nhiều thứ. Tựa như lúc trước Hồng Bảo Nữ Hoàng tại cùng Thụ Hải tộc tiến hành sinh mệnh tràng vực tranh đoạt. Thời điểm, mặc dù cuối cùng nàng thua, nhưng ở trình độ nhất định, nàng cũng nhận được qua sinh mệnh tràng vực tán thành. Thụ Hải tộc trưởng lão đông đảo, thôn nghĩ tộc chân chính cường giả đỉnh cao cũng chỉ có nàng một cái. Chính là lần kia lĩnh ngộ, để nàng tìm được thông hướng đại thiên thần cấp cửa. Lam Ca hiện tại là tu vi gì? Bất quá cửu giai mà thôi. Một tên cửu giai nhân loại, còn không có bước vào thần giai cũng đã bị nguyên tố trận vực chỗ tán thành. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn vô luận là ngộ tính hay là tương lai tăng lên đều đem ra tốc. Càng quan trọng hơn là, ở trước mắt nguyên tố trận vực còn không có tán đi trước đó, hắn mới là nơi đây nguyên tố trận vực trung tâm, thậm chí là trưởng khống giả. Cho nên, vô luận hắn còn muốn vận dụng loại nào nguyên tố pháp tắc, đều sẽ trở nên dễ dàng quá nhiều. Quá nhiều, bỏ lỡ hôm nay, muốn lại đạt tới loại trạng thái này rất khó. Nhưng ít ra giờ này ngày nay hắn là hoàn toàn có thể làm được. Đây chính là Hồng Bảo Nữ Hoàng bằng vào, bằng không mà nói. Lấy Lam Ca nguyên bản tu vi, làm sao có thể trực tiếp liền cảm ngộ đến thuộc về hỏa nguyên tố trung cực pháp tắc một trong. Ấm áp, đối với những này, Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không có nhắc nhở Pháp Hoa cùng Lam Ca. Chính mình lĩnh ngộ muốn xa so với nhắc nhở trọng yếu được nhiều. Mà lại, Hồng Bảo Nữ Hoàng đối với Vô Song Châu hiểu rõ thậm chí so với bọn hắn càng nhiều. Nàng rất rõ ràng, tại Vô Song Châu tác dụng dưới, đôi này song tử tinh tính bền dẻo mạnh bao nhiêu, chỉ cần không bị đối thủ một chút miểu sát, tại nguyên tố trận vực thay đổi một cách vô tri vô giác tăng phúc phía dưới. Trận chiến đấu này bọn hắn liền rất có cơ hội, mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, hiếm thấy, Hồng Bảo Nữ Hoàng cười, tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Ngươi cùng ta nhi tử là quan hệ như thế nào? Ngươi thật là xinh đẹp a. Ôn nhu thanh âm tại Hồng Bảo Nữ Hoàng vang lên bên tai. Hồng Bảo Nữ Hoàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Tương Vân ôn hòa cùng hiếu kỳ dáng tươi cười. Hồng Bảo Nữ Hoàng dù là biến thành tiểu nữ hài nhi cũng là đẹp như vậy. Tương Vân thậm chí là lần thứ nhất cho rằng có một vị nữ tính so với chính mình càng đẹp. Mặc dù hay là tiểu cô nương, ta gọi Hồng Bảo. Hồng Bảo Nữ Hoàng có chút cứng rắn hồi đáp. Tương Vân thở dài một tiếng, đáng tiếc chính là quá nhỏ. Hồng Bảo Nữ Hoàng sửng sốt một chút, nhỏ thế nào? Tương Vân cười híp mắt nói, nếu là ngươi lại lớn một chút, ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế, liền xem như lừa gạt, cũng muốn để cho ngươi làm con dâu của ta a. Hồng Bảo Nữ Hoàng theo bản năng nắm đấm, mà ngay tại liên thủ với Pháp Hoa hết sức chăm chú đối địch Lam Ca. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được lưng có chút lạnh, ta là ngươi Tương Vân A-di, Lam Ca mụ mụ, quay đầu đi nhà ta mời ngươi ăn được ăn nha. Tương Vân cười híp mắt nói ra, Tương Vân A-di. Hồng Bảo Nữ Hoàng khóe miệng co giật một chút. Rất muốn phát tác, nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem Tương Vân cái kia tràn ngập nụ cười ấm áp. Nàng nhưng là phát tác không ra, nàng đã vượt qua hơn ngàn năm tuế nguyệt, mà cha mẹ của nàng cùng trưởng bối đều tại lúc trước trận kia đại tai biến bên trong suy vong. Coi như không có suy vong, tại thôn nghĩ cái kia nhược nhục cường thực trong thế giới, cũng chỉ có tu luyện, mạnh lên, khống chế những này, cho tới bây giờ đều chưa từng có loại này ôn nhu tồn tại. Lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng dâng lên cái chủng loại kia, vì ngươi ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới cảm xúc, đồng dạng cũng người lây bệnh nàng. Giờ này khắc này, nàng từ trên thân Tương Vân, đúng là lần nữa cảm nhận được loại này ấm áp khí tức. Hồng Bảo Nữ Hoàng nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông lỏng ra. Mặc dù vẫn như cũ có chút lãnh đạm, nhưng cuối cùng không có cự tuyệt. Tương Vân cũng không biết mình tại cùng một nhân vật ra sao giao lưu. Mặc dù Hồng Bảo Nữ Hoàng thực lực tựa hồ phi thường cường đại, nhưng tại trong mắt nàng, đây chính là cái tiểu cô nương khả ái a. Chỉ là không biết là làm sao bị nhi tử cùng Pháp Hoa bắt cóc trở về. Đại trưởng lão ở phía sau nhìn xem bọn hắn giao lưu, khóe miệng giật một cái. Hắn là biết Pháp Hoa cùng Lam Ca ở trong sinh mệnh lục hải gặp được cái gì, cũng biết Hồng Bảo Nữ Hoàng tồn tại. Mặc dù trước mắt vị này nhìn qua cùng lúc trước Lam Ca sự miêu tả của bọn hắn hoàn toàn khác biệt, tuổi còn nhỏ quá nhiều, thế nhưng là nguyệt thần cấp độ tồn tại là dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Oanh, Pháp Hoa cùng Lam Ca lần nữa bị đánh lui, nhưng tương tự ấm áp lại quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng, đem tất cả luân hồi đều chuyển hóa thành trợ lực. Một quyền này dưới sự va chạm, Bắc Đầu Ma Vương thậm chí đều lui về phía sau mấy bước. Hắn lần thứ nhất nhíu mày. Hắn càng là lần thứ nhất gặp được loại này có thể đem chính mình sáu đạo quyền thần thức ảnh hưởng, ngược lại chuyển hóa thành tự thân lực lượng tình huống. Sáu đạo quyền, đây coi như là bị phá a. Chậm rãi thở sâu, Bắc Đầu Ma Vương tay phải nâng lên, hư không thành trường, phảng phất dưới lòng bàn tay đè xuống một cái viên cầu. Tay trái cũng theo đó nâng lên, tại thân thể khác một bên hơi dựa vào dưới vị trí. Cả người thân thể có chút trầm xuống, chỉ là như thế một cái động tác đơn giản, lại làm cho hắn phảng phất cùng hết thảy chung quanh đều hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Trong chốc lát, Pháp Hoa cùng Lam Ca rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể của hắn tồn tại, lại tựa hồ như đã không cảm giác được hắn chân chính tồn tại ở thế giới này. Thiên nhân hợp nhất, Hồng Bảo Nữ Hoàng nhắc nhở kịp thời xuất hiện trong lòng bọn họ. Xuống một cái chớp mắt, tại cái kia Bắc Đầu Ma Vương phía sau, điểm điểm tinh quang bắt đầu sáng lên. Đúng vậy, chính là lên đỉnh đầu là nguyên tố trận vực tình huống dưới, vẫn như cũ có tinh quang lập lòe, hết thảy tám khỏa, trong đó bảy ngôi sao tạo thành thìa hình. Còn có một viên đặc biệt sáng tỏ tinh lơ lửng tại Bắc Đầu Ma Vương trên đỉnh đầu. Đây là ma tướng, thuộc về Bắc Đầu Ma Vương ma tướng, hoặc là đã không thể đơn giản xưng là ma tướng, hẳn là ma vương tướng mới đúng. Cả người hắn thân thể tựa hồ cũng trở nên trong suốt, ánh sáng nhu hòa hướng ra phía ngoài khuếch tán, tím mịt mờ, mà thân thể của hắn lại trở nên trắng noãn như ngọc. Liền ngay cả đầu đều là như vậy, trầm thấp vù vù âm thanh từ trên người hắn vang lên. Bắc Đầu, Giao Thiên Nhiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.